Xùi, đại ca bị đè rồi. Chương 44, thật là một người phụ nữ ngốc. Gocchuyenaudio.com. Này, sao không có tiếng động rồi hả? Chó điên cậu mới vừa nói có phải chính là cháu trai lão phu nhân hay không? À hoa, giọng nói Hạ Tình Vũ truyền ra từ trong điện thoại. Trở về lại nói cho cậu. Dứt lời, điện thoại bụp một tiếng bị cúp trở về. Cô gái nào đó bỗng nhiên đứng lên từ trên ghế salon. Trong lòng mồ hôi nhỏ giọt thầm nghĩ. Mấy ngày nay, tên biến thái này thật đúng là tiêm âm hồn bất tán. Toàn thân Huyền Vũ Thác Hàn Tây Trang thẳng tắp, đôi tay ôm ngực sâu xa nhìn cô. Trên khuôn mặt tuấn mỹ làm cho người ta không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì. Sau lưng còn đi theo một giúp việc nam cầm cặp công văn. Cô gái nào đó vừa vặn bị tóm. Chột dạ, ha ha, hôm nay sao thiếu gia trở lại sớm như vậy? Tôi đã lau xong rồi. Lập tức đi nấu cơm ngay. Xá Cơ Hoa xoay người. Phóng thẳng tới phía phòng bếp giống như bị ôn thần đuổi theo. Người đàn ông nhếch lên đường cong khóe miệng. Ngay lúc cô sắp chạy tới chỗ rẽ kia thì lên tiếng kêu. Đợi đã nào, à, thiếu gia còn có cái gì dặn dò sao? Ngừng lại bước chân, thầm cắm răng xoay người. Cười đến vô cùng giả dối chân chó nói. Huyền Vũ Thác Hàn cởi áo khoác ra. Giúp việc nam sau lưng bèn vội vàng tiến lên nhận lấy. Chân thon dài đi tới bên sofa. Tay dài lướt qua mặt bàn thủy tinh. Một lớp bụi thật mỏng. Đây chính là thành quả công việc của cô. Nếu như phải, vậy cô có thể cút ra ngoài rồi. Tôi lập tức xử lý. Một tiếng lý sự mơ hồ vang lên. Tay cầm cây lau nhà cực lực phất một cái. Bước chân Xá Cơ Hoa xoay một cái. Hùng hùng hổ hổ tiến lên hung hăng lau nhiều lần. Chỉ kém không lau tầng thủy tinh kia cho sạch mới thu tay về. Xong rồi, thiếu gia xem một chút. Không có việc gì tôi sẽ đi làm cơm. Bà nó, vì phần tiền lương, cô dễ dàng sao, thấy anh không lên tiếng. Xá Cơ Hoa thầm thở dài một hơi. Nhịn xuống xúc động muốn ca người. Rồi xoay người đi, Huyền Vũ Thác Hàn ngồi ở trên ghế salon. Chân dài bắt chéo nhếch lên hai chân, đôi tay rộng mở về phía chỗ dựa lưng hai bên ghế salon. Tư thế kia lại phảng phất cho người ta một loại khí thế y hệt quân lâm thiên hạ. Ai nói để cho cô đi? Gì, xoay người lại thấy bộ dáng thảnh thơi của người đàn ông kia. Xá Cơ Hoa nheo lại mắt nhìn người đàn ông trên ghế salon. Tức giận cắn răng nói. Làm gì, anh có lời gì thì trực tiếp nói hết đi. Đừng cứ mãi ngây thơ chơi trò chơi chỉnh người như vậy. Đã nhiều ngày như vậy rồi, anh không chán tôi cũng chán rồi. Mỗi ngày đều bới móc cô, anh không phiền cô cũng phiền. Huyền Vũ Thác Hàn nhỏ giọng cười một tiếng, nhưng đôi mắt thâm thúy nheo lại. Lạnh lùng nói, nhớ, ở trên địa bàn của tôi, thân là nữ giúp việc không có quyền lên tiếng. Tới đây. Lau lại sàn nhà một lần nữa. Khi anh vừa dứt lời, cơn tức giận của Xá Cơ Hoa cầm cây lau nhà bị kích lên rồi. Cắn răng nói, còn lau, ngày nay 3 lần, lau vậy thì cũng có thể trực tiếp soi gương trên mặt đất rồi. Anh có tật xấu à, phòng khách lớn hãy còn có tiếng vang. Từ trong âm thanh kia có thể rõ ràng nghe ra được cực kỳ bất mãn. Người đàn ông vốn thấy dấu chân cô mới vừa dẫm dơ kia trên mặt đất. Vì việc mà xét, nhưng nghe được lời ấy của cô, đôi mắt thâm thúy nhíu lại, giọng nói dễ nghe mang theo nguy hiểm nói, nửa giờ không xử lý sạch sẽ sàn nhà phong khách lần nữa. Hôm nay cô có thể cút ra khỏi Tiêu Vân Các rồi. Dứt lời, Huyền Vũ Thác Hàn đứng dậy, đi tới phía thư phòng làm việc lầu 2. Mà giúp việc nam sau lưng cũng xách theo cặp công văn. Theo sát đi lên, anh, xem như anh lợi hại. Trừng mắt thằng cha quan báo tư thù này một cái. Xá Cơ Hoa vẫn bảo mình phải hít sâu rồi thở sâu. Mấy ngày nay mệt mỏi gần chết đều nhịn. Không phải lau sàn nhà ư cũng không phải là chưa từng lau. Nhưng quét mắt phòng khách mênh mông ít nhất cũng có 300 mét vuông. Cuối cùng Xá Cơ Hoa cũng không nhịn được khóe miệng rụt rụt. Đi em, giúp việc nữ này thật đúng là không phải là chuyện người làm. Cậu đi xuống lo việc của mình đi. Lầu 2, cửa thư phòng, Huyền Vũ Thác Hàn xoay người nhận lấy cặp công văn trong tay giúp Việt Nam sau lưng nói. Dạ, giúp Việt Nam cũng không còn nhiều lời gì bèn lui xuống. Vào thư phòng, khóe miệng Huyền Vũ Thác Hàn không để lại dấu vết thoáng nhếch lên một đường cong. Đi tới trước cửa sổ sát đất, kéo màn cửa sổ ra. Trang, bắp bồ tia sáng chói mắt liền chiếu vào. Lúc này đến giữa thư phòng văn nhã rất khác biệt, đầy đủ mọi thứ, ngay cả bộ sách thiên văn địa lý cũng có. Hàn nhìn phân loại một loạt hàng sách kia từ trong thư phòng này. Thư viện kia có thể cũng không làm được đầy đủ như nơi này, đúng là khiến người ta có chút kinh ngạc. Thật là một người phụ nữ ngốc. Huyền Vũ Thác Hàn lướt mắt ngoài cửa sổ, nghĩ đến người phụ nữ mới vừa nãy tức nghẹn, đáy mắt thâm thúy thoáng dâng lên một tia buồn cười rực rỡ. Cách chương.